Kiều Thê Như Vân, chương 649. Ta nhớ, góc truyện audio.com, một người dưới cùng có cách ăn mặc người Hán tựa như khách thương vân du bốn phương, mang trên mặt một bộ dáng tươi cười nịnh nọt. Hắn uống trà, chậm rãi nói. Kẻ hèn này nghe người quý trại nói, nhiếp chính vương kia đến nơi này, đưa cho tộc trưởng Sơn Hải tộc quỷ trí hoàn một nhúm hoa trên dưới hoành sơn, người nào không biết quỷ trí tộc trưởng kia chán ghét nhất chính là hoa, nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn có chừng có mực mấp máy miệng, không có tiếp tục nói hết mà là tiếp tục bưng trà lên, chậm rãi uống. Lời khách thương nói, làm cho sắc mặt Lý Thành đại biến, hắn hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói gì. Thân là tộc trưởng, tuổi Lý Thành không lớn lắm, đã có chút ít tự phụ, quỷ trí hoàn kia càng là vị hôn thê của hắn, từ thời điểm sinh ra, hai nhà đã từng định tốt cuộc hôn nhân trẻ thơ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác thái độ quỷ trí hoàn kia đối với hắn lại có chút lãnh đạm, hơi có chút ý tứ xem thường. Trong lòng Lý Thành khá nôn nóng, nhưng chưa đến mức tức giận, dù sao cũng là hôn thê, lúc này đây, quỷ trí hoàn đúng là tiếp nhận hoa của một ngoại nhân rồi, không phải là đang ở trước mặt toàn bộ người trong trại, hung hăng mà đánh vào mặt của hắn. Mẫu thân Lý Thành, dầu gì cũng là tôn thất Tây Hạ Thẩm Ngạo tàn sát tôn thất tại Long Hứng Phủ, lại làm cho Lý Thành hoàng thân quốc thích này, thoáng cái rơi xuống tình trạng không bằng gà mái. Vốn có thân phận rất cao, đã là tộc trưởng, lại là dòng họ hoàng tộc, ai ngờ bị Thẩm Ngạo kia trộn lẫn, quan hệ với Long Hứng Phủ cứ như vậy mà hóa thành hư ảo. Bởi vậy, nghe được nhiếp chính vương cái gì kia lên núi, Lý Thành không nghênh đón, thậm chí ngay cả thấy cũng không nguyện gặp mặt một lần. Tộc trưởng hậu thổ tộc ngồi bên dưới Lý Thành, thấy Lý Thành thể hiện cái dạng này, liền cùng khách thương kia liếc nhau, trong mắt trồi lên vẻ vui vẻ. Quỷ hoành này và khách thương quan hệ không tệ, lúc này đây tu tiền tài của khách thương tự nhiên muốn thay khách thương này nói vài lời. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta nghe nói nhiếp chính vương vô cùng anh tuấn, nghe nói trong đám người nam lại là đại tài tử học phú năm xe còn luyện một chi kỵ binh, đúng là ngay cả người nữ chân cũng không sánh bằng, cũng khó trách công chúa đại hạ ta nguyện ý gả cho hắn. Hắn mong mỏi liếc Lý Thành, tiếp tục nói. Nữ tử trên đời, ai không ngưỡng mộ anh hùng tài tử, đã tuấn tú lại văn võ song toàn như vậy. Khách thương cười nhạt một tiếng, nói. Cái này rất đúng, vợ con của hắn không ít, đều là quốc sắc thiên hương. Lý Thành vỗ bàn, nói. Nói chuyện này để làm gì? Quỷ hoành cười ha ha, nói. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thê tử chưa lập gia đình của ngươi, chỉ sợ sắp để người khác ôm ấp. Mắt thấy Lý Thành đã nổi giận, khách thương kia lập tức hòa giải, nói. Chưa hẳn, chưa hẳn, tuy họ Thẩm này rất giỏi, lại cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần khiến cho hắn không đi ra khỏi Hoành Sơn là được. Hắn nghiêm túc nói, một vạn móng ngựa cộng thêm đao thương áo giáp, tất cả 3.000, giết họ Thẩm, tất cả mọi người mới có lợi, chủ nhân nhà ta nói, Thẩm Ngạo vừa chết, chính là Tây Hạ muốn trả thù, Đại Tống bên kia cũng sẽ không để cho các ngươi thiếu đi một sợi lông. Quỷ Hoành vỗ tay, nói. Đại hạ ban thưởng hàng năm, đều là chút ít vật vô dụng, đâu thống khoái được bằng vị vương huynh đệ này, có những thứ này, Hoành Sơn năm tộc chúng ta lại tổ kiến. Góc truyện audio.com, một chi kỵ binh, cho dù ai cũng không cần sợ. Lý Thành nghe xong, lại ngây ngốc một chút, do dự nói. Chuyện này, còn phải hỏi ý tứ Hoàn Nhi một chút. Khách thương cười nhạt một tiếng, cúi đầu uống trà, nhưng Quỷ Hoành lại cau mày, nói. Nàng thu hoa của nhiếp chính vương kia, lòng đã sớm có hưởng ứng rồi, hỏi nàng cũng là bằng không, nào con nữ nhân giết tình lang nhà mình. Lý Thành giận tím mặt nói, Quỷ Hoành, ngươi không nên nói bậy nói bạ, nhưng Quỷ Hoành lại cười lạnh, nói, có phải là nói bậy, đợi quỷ trí hoàn kia đến là biết. Đúng lúc này, ngoài trúc lâu truyền ra một thanh âm. Biết rõ cái gì, ngoài cửa, xuất hiện một bóng người, quỷ trí hoàn khoác một kiện áo choàng, thân hình nổi bật vừa bị cái áo choàng này bao bọc, dao găm bên hông thắt ở trên lưng, trên tay đeo vòng, vẻ mặt sau mặt quỷ ai cũng thấy không rõ, nàng đi vào trong lầu, lại làm cho tất cả mọi người trong trúc lâu an tĩnh lại. Mặt Lý Thành lòe ra vẻ hồng nhuận phơn phớt, lập tức đứng lên, nghênh đón. Hoàn Nhi, quỷ trí hoàn thản nhiên nói. Biểu huynh tự trọng, cả người nhẹ nhàng tránh qua một bên, lại làm cho tay Lý Thành muốn vươn đi ra chụp vào khoảng không. Trong mắt Quỷ Hoành và khách thương mang theo vẻ tươi cười, liếc nhau một cái, hai người cùng một chỗ đứng lên, nói. Quỷ trí tộc trưởng tốt, quỷ trí hoàn hơi gật cái cằm, không chịu đơn giản cho quá nhiều tôn trọng, lập tức liền ngồi ở trên ghế Lý Thành. Sắc mặt Lý Thành có chút âm trầm, đành phải tìm cái vị trí ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói. Nhiếp chính vương đến, chỉ sợ không đơn giản như vậy, hắn là quý nhân, nếu không phải gặp việc khó, há có thể hạ mình tới nơi này. Quỷ trí hoàn thản nhiên nói, ta đang muốn nói về chuyện này. Nàng hơi dừng một chút, cả người có một loại quý khí làm cho người ta không thể xâm phạm, tiếp tục nói. Người nữ chân nổi dậy, binh đánh Kỳ Liên Sơn, rất nguy hiểm cho Tây Hạ, chúng ta cũng là người đảng hạng, muốn mọi người cùng thương lượng xử lý. Ba người đều thoáng kinh ngạc một tí, Lý Thành cười lạnh, nói. Bình thường chúng ta không chiếm được chỗ tốt của bọn hắn, hiện tại gặp nạn, liền tới bảo dũng sĩ chúng ta đi chịu chết vì bọn họ sao? Còn nữa, cái Nhiếp Chính Vương kia lại là Nam Man, người này nói không thể tin. Quỷ Chí Hoàn trách mắng, chớ quên, trong chốc lâu cũng có người Nam. Lý Thành càng cảm thấy Quỷ Chí Hoàn che chở Nhiếp Chính Vương, cười ha ha một tiếng, nói. Tốt tốt, có phải là ngươi nhìn hắn anh Tuấn không? Đôi mắt Quỷ Chí Hoàn hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức lãnh đạm nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Thành đứng lên, một đôi tròng mắt nhìn thẳng cái mặt quỷ yêu dị kia, nắm chặt nắm tay thành quả đấm, nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có dám giết hắn hay không? Có dám hay không? Ngươi muốn chứng minh trong sạch của mình, liền lấy đầu của hắn. Quỷ Chí Hoàn nói, vì sao ta phải chứng minh trong sạch của mình? Ngữ khí của nàng có một loại tỉnh táo nói không nên lời, thậm chí còn hơi vài phần miệt thị, chậm rãi nói. Năm ngày sau, Nam tộc thương nghị chuyện xuất binh, những chuyện khác ta không muốn nói. Dứt lời, nàng đứng lên, cả người lạnh lùng liếc nhìn Lý Thành, mới nói tiếp. Hắn là khách nhân tôn quý nhất Hoành Sơn, là đương kim Nhiếp Chính Vương đại hạ, ai cũng không cần phải nói nhảm cái gì nữa. Quỷ Chí Hoàn nằm áo choàng, muốn đi ra chốc lâu, Lý Thành nhưng lại ngăn lại, nghiêm mặt giữ tợn nói. Ngươi là vị hôn thê của ta theo như quy củ trong tộc. gocchuyenaudio.com Qua 2 tháng nữa chính là hỏa thần tiết, khi đó là thời gian chiêm tộc và sơn hải tộc biến làm một thể, ngươi chớ quên. Quỷ Chí Hoàn ngây ngốc một chút, thản nhiên nói. Ta sẽ không quên, Lý Thành không chịu nổi nhất chính là loại lạnh lùng của Quỷ Chí Hoàn, hắn còn muốn nói thêm gì nữa, Quỷ Chí Hoàn đã đi vòng qua bên cạnh hắn, từ từ rời đi. Ánh mắt Lý Thành bùng lên sát khí, nói. Giết Nhiếp Chính Vương, tại trước khi các bộ tộc thương lượng. Quỷ Chí Hoàn từ trong chốc lâu đi ra, cả người giống như mất hồn, lúc này, sắc trời đã hơi tối, nàng xoay mặt quỷ về hướng chốc lâu sơn hồng sau lưng, sững sờ, ngẩn người ngây ngốc một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lập tức liên tục bước về phía trước, từ đây đến Thượng Bình, phải đi qua một chỗ cầu thang, ngoại trừ tộc trưởng, trưởng lão, đối với những người khác, là cấm kỵ, Quỷ Chí Hoàn liên tục bước lên thềm đá. Thềm đá tổng cộng là 134 bậc, những thứ này, Quỷ Chí Hoàn cũng đã nhớ kỹ trong lòng, mỗi một lần đi, trong lòng nàng đều yên lặng tính ra, phảng phất như thời điểm đếm tới 134, sẽ có cái kỳ tích gì đó phát sinh. Trong lòng nàng mặc niệm mấy chữ 134 này, trước mắt trở nên khoáng đạt lẻ loi trơ trọi ở trên đất bằng, một chỗ nhà lầu đứng sừng sững, nhà lầu vô cùng rộng lớn, hai bên có đầy bó đuốc, mặc kệ lúc nào, đều có trưởng lão tăng thêm bó đuốc, cho nên, chính là tại đêm tối, tại đây vẫn rất ánh sáng. Mặt quỷ Quỷ Chí Hoàn bị ánh lửa chiếu rọi càng có vẻ khủng bố, nàng ngẩng mặt lên, nhìn ngôi sao trên vòm trời, lộ ra cái cổ tuyết trắng, cái vòng trên cổ tàn mát ra vầng sáng nhu hòa. Ồ, bầu trời có tiền nhặt sao? Cách đó không xa, một người đong đưa cây quạt ăn mặc áo người hạ cũng ngẩng đầu, nhìn về phía vòm trời đen kịt. Cách chương.